Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 237. Cư nhiên ba người, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thấy Danh Khả ra ngoài, giật thang ở chỗ không xa lập tức đứng thẳng thân hình, hướng xe đi tới tính toán đợi tiên sinh tiếp xuống đem xe khóa kỹ. Không nghĩ Danh Khả xuống đến nơi tiên sinh lại vẫn lưu ở trong xe, anh ta nhìn Danh Khả, đáy mắt trải qua vài phần hồ nghi. Vừa thấy ánh mắt anh ta nghi hoặc lại nhớ tới bộ dạng Bắc Minh giả quẫn vừa rồi, Danh Khả rốt cuộc nhịn không được nhất thời lại nở nụ cười. Tiên sinh anh, khà khà tình huống không phải tốt lắm, khà khà trách. Quay đầu nam nhân vẻ mặt hàn ý từ trên xe bước xuống, cô hoảng sợ tiếng cười nhất thời dừng lại theo bản năng liền hướng giữa thang máy cửa hàng chạy đi. Phía sau thanh âm trầm thấp giống như tới từ địa ngục chậm rãi vang lên. Lại chạy anh bảo đảm em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Giật thang ho 2 tiếng, nhanh chóng né tránh, người cơ hồ đã chạy đến giữa thang máy bị dọa đến thiếu chút nữa mềm 2 chân, luôn mãi vùng vẫy mới cuối cùng lấy hết dũng khí chậm gì gì trở lại bên cạnh anh. Trước khi anh mở miệng, cô khoác cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, bài trừ vẻ mặt lấy lòng. Tiên sinh, này hình như là lần đầu tiên chúng ta đi dạo cửa hàng A, đêm nay chúng ta giả một đôi tình lữ chơi đùa đi. Anh vốn là đen mặt nhìn bên trong ý cười cô có một chút bất an, hàn khí đáy mắt nhất thời liền tản vài phần. Ánh mắt chớp lên, anh cúi đầu để sát vào cô, thanh âm hoa hoa cực nóng từ môi mỏng tràn ra. Không cần giả, đêm nay anh sẽ cùng em làm một đôi tình lữ chân chính, còn muốn làm được vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này đến phiên mặt Danh Khả đen xuống, cô cắn cắn môi, dùng lực bóp trên cánh tay anh. Nhưng, người ta căn bản không động, thậm chí khóe môi còn treo ý cười nhợt nhạt, đây là. Tại đùa cợt của cô, vẫn lại là đêm nay cô cười cũng bị anh làm được vô cùng nhuần nhuyễn. Dù sao nam nhân này tâm chính là xấu xa, vẫn một mực hư hỏng như thế. Thân ái, chậm một chút em theo không kịp. Đằng trước thanh âm nữ hài dồn dập vang lên, chân đau sao, Bắc Minh dạ hỏi, Danh Khả lập tức gật đầu, đau, rất đau, đi chậm một chút, thanh âm đàn ông trầm thấp chen lẫn một chút ý cười chậm rãi truyền đến. Chân đau là bị anh làm đi, giật thang vẫn đi theo sau lưng bọn họ, nhìn Danh Khả quăng ra quả đấm hướng trên người tiên sinh nhà bọn họ kêu hô, đối với một màn này, không thể không nói cảm thấy không thần kỳ. Hai người kia, quan hệ như vậy, xem như tốt hay là không tốt. Nhưng đi theo anh nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy có người dám đánh tiên sinh, thậm chí tiên sinh lại vẫn một bộ biểu tình vui vẻ chịu đựng, bị đánh không chỉ có không có tức giận, còn cười đến thoải mái như thế. Anh ta không biết đây tính là chuyện tốt hay chuyện xấu, có lẽ lý trí một chút mà nói, việc này thật sự không làm sao tốt, ít nhất đối với tiên sinh mà nói thật không tốt, nhưng nếu là dứt bỏ lý trí, cảm tính một chút đi đối đãi, Danh Khả tiểu thư. Ít nhất để cho tiên sinh sống được cực kỳ thoải mái. Anh ta nói không nên lời trong lòng mình là cái tư vị gì, chỉ biết là tiên sinh thoải mái chính anh ta cũng thoải mái. Có lẽ, như vậy cũng rất tốt, Danh Khả có câu thật sự chưa nói, đây là lần đầu tiên cô cùng anh có tiếng cũng có miếng đi dạo cửa hàng, giống đôi tình lữ. Dọc theo đường đi cô kéo cánh tay anh, mặc dù vóc dáng cùng anh hình thành so sánh rõ nét nhưng thỉnh thoảng tại bên trong kính cửa hàng xem một cái cũng không biết là. Góc truyện audio.com, có cái gì không hòa hợp? Duy nhất không hòa hợp là trên một đường này vô số đạo ánh mắt tới đây, những thứ ánh mắt này tự nhiên thành công trở lên cô trên cơ bản cũng đều là oán hận, đố kỵ, hoặc là một chút hâm mộ. Cô có phần bất đắc dĩ thời điểm đi lên không nhớ ra việc này, sau khi đến đây thấy từng đạo tầm mắt kinh diễm khoa trương nhìn đến trên người anh mới nhớ tới ngày đó cùng anh đi ở bãi biển Tây Đảo tình huống cũng là giống nhau. Nam nhân này, bộ dáng chính là dễ dàng trêu chọc hoa đào như vậy, may mắn quan hệ cô cùng anh chỉ là một tờ hiệp nghị, về sau đều sẽ không cùng một chỗ, bằng không cô còn phải cả đời lo lắng ngày nào đó anh đi ở trên đường đã bị cái cô nương háo sắc nào đoạt lại làm lão công. Lo lắng đề phòng như vậy, nhiều khó chịu, bất quá, về sau, cô lắc đầu quyết định quang chân tình không nên có, đi đến trong góc trước quầy mua trà lại cô buông cánh tay anh ra chính mình đi đến phía sau quầy chọn mua trà lại. Không có tuyển chọn những cái trà lài phụ nữ này mà là chọn nam nữ thích ứng một chút, chờ cầm đông tây ra ngoài cô lại khoác cánh tay Bắc Minh dạ, đang muốn cùng anh tiếp tục đi về phía trước, không nghĩ ngẩng đầu mà lại thấy bóng dáng thuần trắng kia. Áo sơ mi màu trắng, quần tây màu trắng, anh tựa hồ vẫn đều đã thích màu sắc này, cũng thật sự chỉ có anh ta mới có thể đem loại màu sắc trắng hơn so với tuyết này mặc ra mùi vị, mà không có làm cho người ta cảm giác được ngả ngớn. Ánh mắt Danh Khả chỉ là tại trên người anh ta khẽ quét mà qua, liền ngẩng đầu nhìn Bắc Minh dạ. Không thể giả nhìn không thấy, cũng không có thể biểu hiện ra có bất luận cái gì dị dạng, kỳ thật cô biết Bắc Minh dạ không thích cô cùng Mộ Tử Khâm đi cùng một chỗ, anh sẽ tức giận. Cảm nhận được tiểu nữ hoa bên người này, Hạ Thân hơi hơi căng thẳng vì không thể tránh né, đáy mắt Bắc Minh Dạ trải qua một chút âm u cả chính mình đều không có chú ý tới, nhưng phần âm u này cũng chỉ là trong chớp mắt liền bị che giấu đi. Anh bước đi hướng Mộ Tử Khâm nghênh đón, Danh Khả cũng đi theo bên cạnh anh, sớm đã tại trong thời gian kia đem biểu tình trên mặt mình thu thập xong, không vui không giận, thật bình tĩnh đuổi kịp bước chân của anh. Mộ Tử Khâm bước chậm đi đến phía trước bọn họ, tầm mắt cũng là từ trên mặt Danh Khả khẽ quét qua, liền đối với ánh mắt Bắc Minh Dạ, lời nói bình tĩnh, trong bình tĩnh giống như cất giấu một chút kinh ngạc. Tôi không nghĩ tới cậu cũng sẽ đi dạo cửa hàng, cậu cũng không thế sao? Tay Bắc Minh Dạ xuyên vào trong túi tiền nhìn anh ta, khóe môi cong một chút ý cười. Anh chưa bao giờ đi dạo cửa hàng, nhưng Mộ Tử Khâm cũng là như thế, cửa hàng đối với bọn họ mà nói có phần quá xa xôi. Tư vị đi dạo cửa hàng anh vừa mới thử, không nghĩ tới liền ngay cả Mộ Tử Khâm cũng sẽ tới chỗ như thế. Mộ Tử Khâm nhún vai, ánh mắt rốt cục vẫn lại là trở lại trên mặt Danh Khả, trong thanh âm của anh ta cũng nhiều hương vị trêu tức. Bạn gái không có, một người không có việc gì, liền tùy ý ra ngoài đi một chút. Danh Khả không nói chuyện, liền ngay cả hô hấp cũng không loạn vài phần, nhưng Bắc Minh Dạ lại có thể cảm thụ đôi bàn tay cô kéo cánh tay mình vẫn lại là không tự chủ được níu chặt. Anh không có bất luận cái gì bày tỏ, vẫn treo ý cười như cũ. Nếu bạn gái từ đầu tới đuôi đều là giả, vậy có hay không có cái gì khác nhau, chúng ta còn muốn đi mua đông tây cùng đi không? Được, Mộ Tử Khâm nhìn, góc truyện audio.com, anh, xoay người đi ở bên kia Danh Khả. Danh Khả thật sự không nghĩ tới tình huống như vậy, Bắc Minh Dạ tùy ý mời Mộ Tử Khâm mà lại không có cự tuyệt, còn đi được gần như thế cùng cô. Đối với Mộ Tử Khâm cô không phải một chút cảm giác đều không có, nam nhân này đã từng lấy tính mạng bảo vệ để cho cô cảm động đến cơ hồ đã nghĩ từ nay về sau liền đi theo anh. Nhưng cô không nghĩ tới từ đầu tới đuôi chỉ là một trường náo kịch, sự kiện trên bãi biển kia cô cũng không muốn đi hoài nghi cái gì, coi như là trùng hợp. Nhưng tâm anh ta đối với chính mình là giả, ít nhất chuyện này là sự thật. Cô lại kéo cánh tay Bắc Minh Dạ chặt vài phần, chỉ yên lặng đi về phía trước cũng không nói lời nào. Trái lại thời điểm Mộ Tử Khâm nghiêng đầu còn có thể thấy trà lại trong tay cô cầm, tại trước khi cô phản ứng kịp anh ta tiện tay đoạt qua, nói khẽ. Nữ hài tử đi dạo cửa hàng, mua đông tây không biết giao cho bạn trai sao? Chính mình cầm nhiều không mệt sao? Cách chương.